Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90. Còn chưa kết thúc điện ảnh. Ngay tại Lục Phàm hoàn thành kỳ Như Tư bất hạnh nhiệm vụ về sau, khắp núi quỷ ảnh liền quỷ dị biến mất. Lúc này, Lục Phàm mắt nhìn thanh thuộc tính của mình, phát hiện yếu nhất thể chất vậy mà tăng thêm 10 điểm, biến thành 26 điểm. Lập tức liền trở thành tối cao thuộc tính. Lục Phàm kinh ngạc thầm nghĩ, không nghĩ tới linh dị nguyên rủa chi vật lại còn có thể thay đổi ta thuộc tính, thật là niềm vui ngoài ý muốn a. Hắn thật sự là không nghĩ tới linh dị nguyên rủa chi vật còn có loại hiệu quả này. Hiện tại hắn đều có chút hối hận đem món kia oán linh hài cốt cấp Lạc Ninh Tuyết phun, ta làm sao thổ huyết. Lục Phàm cảm giác trong miệng một mặn, một ngụm máu đen phun ra. Đây là trong cơ thể hắn phế máu, bị chưa hoàn thành trái tim loại bỏ ra tới, nôn ra máu đen về sau. Lục Phàm cảm thấy toàn thân một trận nhẹ nhõm. Hắn hoạt động một chút thân thể, toàn thân lập tức phát ra lốp bốp tiếng vang. Nhưng lúc này, Lục Phàm lại nghĩ tới cái gì? Trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu tình. Thầm nghĩ, ta đều đã hoàn thành điện ảnh nhiệm vụ, vì cái gì điện ảnh vẫn còn tiếp tục quay chụp, chẳng lẽ trường học này còn có khác sự kiện linh dị? Lục Phàm có chút không biết làm sao, hắn nghĩ tới áo đỏ nữ quỷ, mỗi lần Kỳ Như Tư giết hắn lúc, đều có cái này áo đỏ nữ quỷ thân ảnh, nhưng hắn thật không biết từ đâu tra được, bởi vì tất cả manh mối giống như đều chỉ hướng Kỳ Như Tư, mà áo đỏ nữ quỷ lại không chút nào manh mối, thậm chí liền áo đỏ nữ quỷ tên gọi cái gì cũng không biết. Đúng rồi, không biết Lạc Ninh Nguyệt các nàng bên kia thế nào. Lục Phàm không tiếp tục nghĩ áo đỏ nữ quỷ vấn đề, hắn dự định trước gọi cái khác diễn viên trở về đang nói. Hôm nay đã là ngày thứ ba, còn có một ít thời gian đi tìm manh mối. Lục Phàm nói xong, liền hướng về đại thụ khác vừa đi. Hắn vừa mới đi, hắc ám lại bao phủ Lục Phàm đứng thẳng địa phương. Lạc Ninh Nguyệt nhìn càng ngày càng tiếp cận đông đảo oán linh, lại không chút nào phát hiện oán linh thật người ở chỗ nào. Cái này khiến nàng có chút tuyệt vọng, bởi vì cái thứ nhất bị tập kích lại là nàng. Lạc Ninh Nguyệt hiện tại chỉ có thể đánh cược vận khí. Tại oán linh tới gần một khắc này, dùng linh dị nguyên rủa chi vật, thành cùng bại đều vào thời khắc ấy, thành thì sống, bại thì chết. Lạc Ninh Nguyệt kiên định nói ra, vì Ninh Tuyết, ta khẳng định muốn sống sót. Ngay tại oán linh tái nhợt quỷ chảo duỗi lúc đến, con mắt của nàng, lỗ tai, cái mũi cũng bắt đầu chảy ra máu tươi, nhưng là, phanh, một tiếng. Khắp núi khắp nơi áo trắng oán linh toàn đều biến mất không thấy. Ha ha, chúng ta an toàn, Lạc Ninh Nguyệt ngươi tốt lắm, vậy mà thật tìm ra oán linh chân thân. Hà Tuấn Chí nhìn khắp núi oán linh lập tức đều biến mất, hưng phấn kêu to lên. Tỉnh Vĩnh Trường lập tức ngồi dưới đất, tự lẩm bẩm, làm ta sợ muốn chết. Với hắn mà nói, tham gia nhiều dạp chiếu phim hợp tác hình thức còn là lần đầu tiên. Không nghĩ tới vậy mà khủng bố như vậy. Phải biết trước kia đơn ảnh viện điện ảnh, dựa vào trí thông minh lại thêm điểm vận khí liền có khả năng đi qua. Nhưng hắn phát hiện tại nhiều dạp chiếu phim hợp tác hình thức trong, không có điểm ngạnh thực lực thật không làm được. Tựa như lần này, phát sinh nguy cơ, hắn chỉ có thể ở bên cạnh bất lực nhìn. Nạp Tuyết Vi cũng là ngồi dưới đất, vui vẻ cười nói, ha ha, chúng ta vậy mà còn sống. Lạc Ninh Nguyệt thấy cảnh này, có chút không hiểu, đây tuyệt đối không phải nàng làm. Phải biết nàng linh dị nguyên rủa chi vật mới chụp 10 điểm oán linh cuốn. Nói cách khác, nàng linh dị nguyên rủa chi vật mới dùng 1 giây, thời gian căn bản cũng không đủ, làm sao lại xua tan được áo trắng oán linh. Lúc này, Tỉnh Vĩnh Trường đột nhiên nghĩ đến cái gì, cầm lấy bên người gấp nhỏ cái xẻng liền bắt đầu ngay tại chỗ đào. Bởi vì Lục Phàm một lần nữa sửa chữa bản đồ đơn giản, trái tim chôn giấu địa điểm vẽ quá lớn. Tại trên địa đồ phía sau cây tùy tiện vẽ lên cái 3-4 mét địa phương. Mấy người khác cũng tỉnh ngộ lại, cũng đều cầm lấy cái xẻng bắt đầu đầy đất đào hang. Lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm xuất hiện tại nhóm trong ý thức. Điện ảnh nhắc nhở, chúc mừng hoàn thành xâm nhập mở rộng che giấu nội dung nhiệm vụ. Kỳ Như Tư bất hạnh, ban thưởng 50 oán linh cuốn. Này để bọn hắn tay cứng đờ. Tỉnh Vĩnh Trường lớn tiếng kêu lên. Cái này sao có thể? Chúng ta cũng còn không có đào đâu. Lạc Ninh Nguyệt tỉnh táo nói ra. Có thể hoàn thành chuyện này. Chỉ có không ở tại chỗ Minh Lão Sư. Bất quá, đối với điện ảnh vì cái gì còn không có kết thúc? Lạc Ninh Nguyệt chưa hề nói. Bởi vì này đã không thể xem như lời kịch, mà là một câu nghiêm trọng để lộ. Tỉnh Vĩnh Trường lớn tiếng hỏi, cái gì là Minh Lão Sư hoàn thành? Trong lòng của hắn hết sức tức giận, này Minh ca khẳng định là đem quyển nhật ký nội dung sửa lại. Ta đã nói rồi, trái tim chôn giấu địa điểm làm sao lại vẽ lên như vậy đại cái địa phương? Thật là quá mức, lúc này, Lục Phàm theo cây bên kia đi tới, nhìn cầm sảnh sắt bốn người cười nói, chuyện đã giải quyết. Chúng ta mau trở về đi thôi. Các ngươi ngày mai còn phải đi học đâu. Tỉnh Vĩnh Trường mặt đen nói ra. Minh Lão Sư, ngươi vì cái gì đem bản đồ cấp sửa lại? Mấy người khác cũng đều nhìn Lục Phàm, chờ đợi chạm đất buồm cho bọn hắn giải thích. Lục Phàm không thèm để ý chút nào Tỉnh Vĩnh Trường thái độ. Dù sao loại tiểu nhân vật này, trong tương lai đều không nhất định sẽ lại đụng bên trên. Hắn cười nói, bởi vì đào Kỳ Như Tư trái tim nhiệm vụ quá nguy hiểm. Lão sư sợ các ngươi sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cho nên mới quyết định lừa các ngươi đi địa phương khác đào. Ngươi nhìn, các ngươi hiện tại một người cũng không ít. Các ngươi không biết, lão sư đào thời điểm, cỡ nào hung hiểm dị thường. Tỉnh Vĩnh Trường ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Ha ha. Vậy xem ra chúng ta còn muốn cảm tạ lão sư ngươi. Việc nhỏ, các ngươi về sau đi học cho giỏi, chính là đối ta lớn nhất cảm tạ. Lục Phàm vẫy vẫy tay, nói, tốt, chuyện đều giải quyết xong, chúng ta đi thôi. Lục Phàm nói xong, quay người không chút nào dừng lại hướng về dưới núi đi đến. Về phần bọn hắn có đi hay không, kia thật liền không liên quan chuyện của mình. Hơn nữa, kề bên này còn có một cái áo đỏ nữ quỷ, lưu tại nơi này cũng là 10 phần nguy hiểm. Lạc Ninh Nguyệt mắt nhìn rời khỏi Lục Phàm, đuổi đi theo sát, ôn nhu nói ra, lão sư, cảm ơn người đã cứu chúng ta. Ha ha, việc nhỏ, không cần để ở trong lòng, chúng ta cũng đi thôi. Hà Tuấn chí mắt nhìn hai người khác, liền hướng về lúc đến phương hướng đi đến. Đối với Tỉnh Vĩnh Trường cùng Nạp Tuyết Vi hai người kia, hắn đã hoàn toàn không thèm để ý. Sự thật chứng minh hai người bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đặc thù bản lĩnh. Tại trận này trong phim ảnh, chính là pháo hôi tồn tại. Hắn hiện tại lo lắng chính là vì cái gì điện ảnh còn không kết thúc. Vốn cho rằng nơi này là cuối cùng tràng cảnh, ai biết nơi này cũng chỉ là cái nhỏ kịch bản. Cái này khiến trong lòng của hắn tràn đầy cảm giác nguy cơ. Bởi vì tại cái này nhỏ kịch bản bên trong, hắn đều kém chút chết đi. Tại điện ảnh cuối cùng kịch bản bên trong, hắn có cơ hội sống sót sao? Nạp Tuyết Vi nhìn quay đầu rời đi Hà Tuấn Chí, con mắt hiện lên một tia hồng quang, tiếp tục hướng về Lục Phàm chạy tới. Đồng thời dịu dàng nói, chờ một chút ta, lão sư, ngươi không muốn đi nhanh như vậy à? Tỉnh Vĩnh Trường nhìn một màn này, biết hắn bị mọi người từ bỏ, lập tức trong lòng lộ ra oán độc biểu tình, nói, xem thường ta, các ngươi chờ đó cho ta. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,